Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn đến bạn không tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Một lần nữa xin cảm ơn bạn, chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Khấu Vấn Tiên Đạo tập 8, chương 65, lựa chọn. Tần Tàng chạy lên phía trước, phát hiện ra trước mặt là một dòng sông ngầm. Khu vực địa hình kỳ lạ, bên bờ sông có một tảng đá lớn màu xanh bị dòng chảy mài mòn, làm phía trên dương ra hình thành một tấm chắn. Mấy tảng đá lớn rơi xuống sơn cốc, vừa hay bịt chặt khe hở lại. Sông ngầm không có bị chặn, nước vẫn chảy róc rách như cũ. Còn người kia nằm sấp trên mặt nước bất động. Người này mặc y phục màu xanh đậm. Tần Tàng cầm mảnh vải lụa trong ngực ra so sánh, đúng là bị rách ra từ bộ y phục này. Tần Tàng cúi người đi vào, muốn xem người này còn sống hay đã chết. Phía sau có người gọi, lại phát hiện một người nữa. Sau đó nghe thấy Trương Văn Khuê nói to, Tần tướng quân, người này đã chết rồi, đầu đã bị tảng đá rơi trúng. Cái này là đồng quy vu tẩn sao? Tần Tàng thầm nói, thế giới của người tu tiên thật là quỷ quái. Một lần chết là phải chết cả đôi, nhưng mà chuyện này đối với hắn lại là một chuyện tốt. Lúc này Tần Tang hạ lệnh cho toàn bộ binh sĩ rời khỏi sơn cốc. Ánh lửa sáng rực chiếu sáng cả dãy núi, nơi xa còn có tiếng đàn sói đang gào rú, tiếng cú đêm làm cho người ta phải rùng mình, nhưng mà trong lòng của Tần Tang lại vô cùng hưng phấn. Hắn bắt tay vào kiểm tra mọi thứ. Hắn nắm lấy cánh tay đang chìm trong nước của người kia, vừa muốn kéo người này ra thì đột nhiên sắc mặt lại thay đổi. Cơ thể của người này bị ngâm trong nước, toàn thân lạnh lẽo như băng, không khác thi thể là mấy. Nhưng mà khi Tần Tang cầm lấy cánh tay thì lại phát hiện ra mạch của hắn vẫn còn đập. Vẫn còn sống à? Tần Tang không biết nên vui hay là buồn, do dự một lúc quyết định kéo người kia ra khỏi nước trước đã. Cơ thể của thiếu niên này bị ngâm trong nước một thời gian dài, sắc mặt tái nhợt, môi trắng bệch, không có một chút sức sống. Nhìn tướng mạo của hắn thì có vẻ lớn tuổi hơn thiếu niên họ Tống một chút, khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt rắn rỏi, góc cạnh rõ ràng, hơi thở cực kỳ yếu ớt, mạch đập và hô hấp rất nhỏ, khó mà phát hiện, có lẽ là bị thương rất nặng, bị Tần Tàng đẩy ra ngoài như vậy mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng người tu tiên tất nhiên không giống với người thường, người này chưa chắc đã không cứu được. Tần Tàng chăm chú nhìn người thiếu niên này, trong lòng do dự muốn cứu người. Tu tiên, hắn là khổ cực lâu như vậy, kiên trì chịu đựng ở cùng một chỗ với đám người thường, không phải là vì tu tiên hay sao? Bây giờ gặp được người tu tiên, cơ hội ngay trước mắt, tại sao phải lãng phí thời gian làm cái chuyện vô bổ chứ? Mặc dù chết rồi, cũng có thể để cho Diêm Vương lấy hồn phách ra dò hỏi, nhưng mà hồn phách chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, không thể nào hỏi rõ được toàn bộ thế giới của người tu tiên. Nhưng Tần Tàng đột nhiên nhớ tới ma đầu áo đen hút máu người. Nếu như người này cũng là một ma đầu thì phải làm sao đây? Nếu như hắn là một người tu tiên chính đạo, phát hiện ra hắn tu luyện công pháp của ma đầu, liệu có giết hắn hay không chứ? Tần Tàng rơi vào tình thế khó xử, không biết lựa chọn như thế nào. Không ngờ trong thời gian Tần Tàng lay quay, không biết làm thế nào, bỗng nhiên hai con mắt của thiếu niên đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt của Tần Tàng. Tần Tàng không ngờ được thiếu niên này lại có thể tự tỉnh lại, không kịp đề phòng, cảm thấy suýt chút nữa thì bị thiếu niên này nhìn thấu rồi. Trong lòng vô cùng sợ hãi, vội vàng che giấu đi ý đồ ở trong lòng. Trong nhảy mắt đưa ra quyết định, cúi đầu nói, Tần Tàng bái kiến tiên sư, cung chúc tiên sư bình yên vô sự. Đồng thời, hắn cũng âm thầm cảnh giác. Thiếu niên nhìn hắn chầm chầm một lúc lâu, sau đó con người chuyển động nhìn xung quanh, khàn giọng nói, người là tướng quân của phàm thế à? Thiếu niên thật sự là bị thương không nhẹ, âm thanh cực kỳ nhỏ, nhưng mà Tần Tang lại nghe rất rõ ràng, gật đầu. Tần Tang chính là tham tướng của Tuyên Quy Doanh. Tuyên Quy Doanh à? Mặc dù thiếu niên có một chút nghi ngờ, nhưng mà cũng không truy hỏi đến cùng, mở miệng nói, vì tại sao tướng quân lại mang binh lính đi vào bên trong Cổ Linh Sơn? Tần Tàng do dự một lúc, bất ngờ tập kích Độ Nha Khẩu là bí mật quân sự, Nếu tiết lộ ra, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tới cuộc chiến, chiến công to lớn coi như mất. Nhưng mà nghĩ tới thiếu niên này là người tu tiên, chỉ cần có thể làm cho hắn vui lòng thì việc gì phải đi triều Thánh Sơn, Đông Dương Dương thắng hay là bại cũng không liên quan gì tới hắn. Sau đó lập tức kể hết ngọn nguồn câu chuyện ra. Thì ra là như thế, thiếu niên gật đầu tiếp tục dò hỏi. Bên cạnh còn có một người. Tần Tàng dỗ dàng đứng dậy khiêng một cổ thi thể tới. Cổ thi thể này nhìn vô cùng thê thảm, trên cổ bị một tảng đá lớn đè vào, đầu đã bị đập nát. Mong tiên sư nén bi thương, bạn đồng hành của ngài đã gặp bất hạnh rồi. Thiếu niên cười lạnh một tiếng. Hàng mổ làm sao có thể là bạn đồng hành cùng với ma đầu này được? Người này là tu sĩ ma đạo, làm nhiều việc ác, bị hàng mổ bắt gặp cho nên đã đánh nhau với hắn. Nhưng mà pháp khí của người này rất kỳ lạ. Hàng mổ suýt chút nữa đã... Đang nói thì thiếu niên bỗng ho khan vài tiếng, cánh tay miễn cưỡng nâng lên trước, vẻ mặt đau khổ. Ngươi tìm xem trên người của hắn xem có túi vải to bằng bàn tay hay không. Hàng tiên sư này thật sự là tu sĩ chính đạo căm ghét ma đầu sao? Tần Tàng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, không dám để lộ ra điều gì. Thành thật sờ soạn bên hông của thi thể, quả nhiên sờ thấy một cái túi nhỏ, lấy ra nhìn thì thấy gần giống với túi gấm bảy màu, nhưng mà cái túi này lại có màu xám, không bám một ít bụi bẩn nào. Chương 66: Băng Tàm Bảo Giáp. Đưa ta. Hàng tiên sư đưa tay cầm lấy cái túi trong tay, khẽ nhắm mắt lại. Trong chớp mắt, Tần Tang đột nhiên cảm nhận được một làn sóng truyền ra từ cơ thể của tiên sư, loại khí tức vô cùng quen thuộc, vừa là linh lực, vừa là thần thức. Chỉ thấy cái miệng túi của ánh sáng lấp lóe, sau đó một bình ngọc đột nhiên xuất hiện rơi xuống tay của tiên sư. Nhìn thấy cảnh này, Tần Tang trợn cả mắt lên. Quả nhiên là túi trữ vật rồi. Nhưng mà hắn lại vô cùng thắc mắc, động tác của hàng tiên sư không có gì đặc biệt, tại sao hắn lại không thể mở được cái túi gấm bảy màu chứ? Trong bình ngọc có mấy hạt hoàng đan trong suốt. Hàng tiên sư mở mắt ra nhìn, vẻ mặt vui mừng. May quá, thủy lộ hoàng vẫn còn. Nói xong, hắn ta liền mở nắp bình ngọc, nuốt toàn bộ số hoàng đan vào trong bụng. Khi bình ngọc mở ra, lập tức có một cổ mùi hương kỳ lạ xông vào trong mũi của Tần Tang. Trong chớp mắt, Tần Tang cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm, cả người đều khoan khoái. Sau đó, nuốt số thủy lô hoàng kia, vẻ mặt của hàng tiên sư bỗng nhiên hồng hào trở lại, khí tức cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vốn dĩ là không cử động được, giờ đã có thể tự mình ngồi dậy. Thần dược của thần tiên có khác mà. Tần Tang trừng mắt, nhìn chăm chăm bình ngọc và túi trữ vật, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. Hàng tiên sư nhìn thấy bộ dạng của Tần Tang thì cười ra một tiếng. Đừng có nhìn nữa, đây là túi giới tử, muốn mở được thì phải có thần thức, sau đó dùng khôn vật thuật lấy vật phẩm ra. Người thường như ngươi, dù là hàng mổ ta có tặng lại, ngươi cũng không có dùng được đâu. Hàng tiên sư phun ra một ngụm khí độc, dương người đứng dậy, quan sát xung quanh đột nhiên nói. Tần tướng quân, hàng mổ được ngươi cứu mạng, không thể là không báo đáp. Ngươi muốn gì cứ nói với ta, vàng bạc châu báu, mỹ nữ hay là quyền hành phú quý, hàng mổ đều có thể giúp người lấy được. Nghe thấy lời này, Tần Tang không chút do dự quỳ xuống. Tần Tang không cần gì cả, chỉ xin là hàng tiên sư nhận Tần Tang làm đồ đệ, truyền thụ tiên pháp. Ha! Hàng tiên sư khẽ cười một tiếng, hình như không hề ngạc nhiên, hắn ta nhìn Tần Tang hỏi một vấn đề rất kỳ lạ. Tần tướng quân muốn đi hướng Bắc, vậy thì chủ công nhà ngươi là Đông Dương Dương sao? Hắn ta cũng biết Đông Dương Dương sao? Tần Tang nghi ngờ. Hàng tiên sư gật đầu nói, tu tiên không có dễ dàng như vậy, hơn nữa không phải là ai cũng có thể tu tiên. Đã là đại tướng dưới trướng Đông Dương Dương, sau này sẽ còn gặp lại, ngươi cứ từ từ suy nghĩ lại rồi nói với ta. À, đúng rồi. Không đợi cho Tần Tang trả lời, hàng tiên sư đột nhiên đưa tay về phía cổ thi thể, chỉ thấy ánh sáng lấp lóe bên trên thi thể, bộ y phục trên người thi thể kia lập tức rơi vào trong tay của hắn ta. Bộ quần áo này lấp lánh ánh vàng màu xanh lam, có hơi lạnh lẽo, nhìn có vẻ giống như là nội y, được dệt thành từ sợi tơ trong suốt, cực kỳ mỏng manh, mềm mại lạ thường. Người dẫn binh đi đánh giặc, khó tránh khỏi bị thương, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì lại thành ra Hàng Mổ nói không giữ lời. Pháp khí này là áo giáp dệt từ băng tàm tơ, nhẹ như lông hồng, người thường cũng có thể mặc để mà phòng thân. Đa số kiếm bình thường không thể đâm qua được nó. Tần tướng quân suy nghĩ cẩn thận, chúng ta sẽ còn gặp lại ở triều Thánh Sơn. Dứt lời, Hàng tiên sư phất tay áo, một ánh sáng màu xanh, một quả hồ lô màu xanh bay tới. Hắn mang theo thi thể bước tới chỗ hồ lô, vẫy tay với Tần Tang. Sau đó hồ lô liền bay đi với tốc độ kinh người, nhảy mắt chỉ thấy một vệt sáng ở phía xa xa. Tần Tang cầm băng tà bảo giáp, lòng bàn tay đã lạnh ngắt, đưa mắt nhìn Hàng tiên sư rời đi. Ánh mắt của Tần Tang liên tục biến đổi, có vẻ như tiên sư và triều Thánh Sơn có quan hệ không nhỏ. Hắn vốn định tìm hiểu xem vật thuật là gì, vì sao mà không phải ai cũng có thể tu tiên, không ngờ tiên sư lại dứt khoát rời đi, chỉ nói chuyện này để sao. Tần Tang cũng đoán được một phần lý do tiên sư vội vàng rời đi như vậy, có lẽ là vì trị thương, thủy lộ hoàng kia cũng chỉ có tác dụng tạm thời mà thôi. Nếu như hắn cố chấp muốn ra tay thì cũng giết hắn ta cũng không khó. Việc đã tới nước này, có hối hận cũng không được gì. Mặc kệ là băng tàm bảo giáp hay là lời hứa hẹn của Hàng tiên sư thì cũng đều là món lời lớn rồi. Cuối cùng thì cũng đã gặp được một người tu tiên. Điều duy nhất làm cho Tần Tang đau đầu chính là người này như có vẻ không cho phép có một hạt bụi trong mắt. Gặp một tu sĩ ma đạo lập tức không tiếc liều mạng để mà đánh giết đối phương. Tần Tang đứng yên một lúc lấy lại tinh thần, sau đó ngắm xung quanh. Chuyện xảy ra một cách đột ngột, Tần Tang chưa kịp đuổi hết tướng sĩ ra ngoài. Nếu như chuyện vừa rồi một tướng sĩ nhìn thấy, dù là cố ý hay là vô tình cũng không phải là chuyện tốt. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn đám tướng sĩ đang cúi đầu. Tất cả mọi người trở về quân danh rồi nghỉ ngơi sớm đi. Sáng sớm ngày mai tiếp tục mở đường, đánh xuống Độ Nha Khẩu là lập công lao lớn. Bản tướng quân đảm bảo với các ngươi là có thể thăng quan phát tài. Chuyện ngày hôm nay không được phép tiết lộ ra ngoài, nếu không ta sẽ chặt đầu các ngươi. Tuân lệnh. Chương 67 Đại Thắng Triệu Kiến. Sau khi trở về quân doanh, Tần Tang phát hiện ánh mắt của toàn bộ tướng sĩ có một chút kỳ lạ, thầm thở dài. Nhiều người như vậy giữ kín chuyện này cũng khó. Sau đó lại nhìn thấy Thủy Hầu Tử Ngô Truyền Tông đứng bên cạnh hắn, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi. Tần Tang ngồi trong trướng trầm tư một lúc, sau đó gọi Thủy Hầu Tử Trương Giang Khuê Ngô Truyền Tông vào. Các người đã đi theo ta nhiều năm, cũng đã đến lúc tự mình phụ trách một việc. Tần Tang đi thẳng vào vấn đề, thấy bọn họ nhìn nhau bộ dáng không dám trả lời thì khẽ cười một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng. Ta muốn tu tiên, từ đầu đến cuối chưa hề thay đổi, ta không thiết tha gì vinh hoa phú quý ở đời. Chuyện này chắc lão Chu cũng đã biết. Nếu như không có cơ hội cũng không sao, bây giờ may mắn gặp được tiên duyên, ta nhất định sẽ không từ bỏ. Thủy Hầu Tử và Chu Ninh khẽ gật đầu. Lần đầu tiên bọn họ gặp Tần Tang, Bạch Giang Lan đã nhìn ra được chí hướng của Tần Tang, không ngờ vẫn còn giữ cho tới bây giờ. Ngô Truyền Tông hưng phấn nói: Tiên sinh, vị tiên sư kia đồng ý độ người sao? Tần Tang khẽ gật đầu. Coi là như vậy đi, nếu như ta rời đi, Bạch đại ca lại không đồng ý đảm nhiệm chức vị quan trọng này, sau này sẽ không có người chăm sóc, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Khoảng thời gian này ta vẫn sẽ ở đây cố gắng trải đường cho các ngươi. Lần này đánh xuống Độ Nha Khẩu, lúc báo cáo lên trên ta sẽ nêu tên của các ngươi, cộng thêm công lao trước đó, có thể tranh thủ giúp các ngươi lấy được một vị trí không tồi. Sau khi ta đi, các ngươi sẽ được phong hầu, phong tướng hay là vẫn là người thường đều là do chính bản thân của các ngươi. Nghe thấy lời này, các tướng trở nên kích động. Đại tướng quân ưu ái. Sau khi tiễn các tướng sĩ trở về, Tần Tang đóng quân trướng lại, lấy ra băng tàm bảo giáp. Hàng tiên sư nói, băng tàm bảo giáp là pháp khí, Tần Tang lập tức dựa theo cách sử dụng tử hồn linh để mà thực hiện. Chỉ trong chốc lát, băng tàm bảo giáp đã tự động bay khỏi lòng bàn tay của Tần Tang. Sau một lúc, biến đổi ở trên không trung, cuối cùng bọc lấy cơ thể của Tần Tang rồi biến mất. Tần Tang cực kỳ phấn khởi, gọi băng tàm bảo giáp ra, sau đó rút ra một thanh kiếm sắt ở bên cạnh, dùng hết sức tự đâm vào mình. Không ngờ mũi kiếm vừa chạm vào, bảo giáp tự động chệch sang một bên. Thử liên tiếp mấy lần đều như vậy, hơn nữa trên bảo giáp không có lấy một vết xước. Đúng là bảo vật rồi. Tần Tàn vô cùng thích thú, nghiên cứu rất lâu, phát hiện ra khi mà hắn mặc băng tàm bảo giáp, lúc dùng hết sức đẩy linh lực ra ngoài, bên ngoài cơ thể sẽ xuất hiện một tầng sương mù lạnh lẽo, sức mạnh phòng ngự có vẻ càng mạnh hơn. Mà dùng băng tàm bảo giáp không tiêu hao nhiều linh lực như là tử hồn linh, Tần Tàn có thể chống đỡ được rất lâu. Điều này làm cho Tần Tàn vô cùng vui vẻ. Có bảo giáp này rồi, sau này cho dù là Diên Giác Phương Trượng hay là cao thủ tiên thiên cũng không phải lo sợ nữa. Khởi bẩm tướng quân, có một người tự xưng là người của quận chúa, có mật thư muốn trình lên, xin được gặp mặt tướng quân. Tần Tàn đang tu luyện thì bị binh lính bên ngoài làm tỉnh, hắn nhíu mày đẩy cửa đi ra ngoài. Ánh bình minh vừa ló dạng, mặt sông Lăng Thủy Hà lóng lánh chói mắt, không khí trong thành Độ Nha Khẩu tràn ngập mùi khét lẹt mãi không tan. Sau khi gặp được hàng tiên sư, bọn họ mất tới 10 ngày mới khai thông được đường vào cổ đạo, phát hiện ra không có quân binh trấn giữ Độ Nha Khẩu. Tận dụng thời cơ này, Tần Tang lập tức dẫn quân đánh xuống Độ Nha Khẩu. Quân binh trấn giữ Độ Nha Khẩu không ngờ được quân địch đột nhiên tập kích, vô cùng hỗn loạn, chống cự một lúc đã lập tức xin hàng. Không ngờ quân binh trấn giữ của Ngụy Đế phản ứng nhanh như vậy. Tần Tang vừa mới chiếm thành Độ Nha Khẩu 3 ngày đã bị đột kích. Lúc này đại quân của Phùng tướng quân vẫn chưa đuổi tới. Sau vài ngày chống cự, Tần Tang bất đắc dĩ đốt toàn bộ kho lúa, sau đó chạy vào trong núi. Cho dù là như vậy cũng không ảnh hưởng đến chiến công cuối cùng. Quân binh trấn giữ kho Khuyết Lương ở Cổ Linh Quang đã bị chặt đứt đường lui rồi. Không lâu sau, nội bộ có người làm phản. Có đại tướng chấp nhận làm nội ứng mở cửa thành đầu hàng. Mọi chuyện đã xong xuôi, Tần Tang cùng với Phùng tướng quân tụ họp lại một chỗ, thu nạp đội quân của Ngụy Đế. Lực lượng binh lính hùng hậu hơn cả hai doanh Tuyên Quy, Kiêu Dũng cộng lại. Tình chiến thắng đã được truyền về từ nửa tháng trước. Không biết quận chúa phái người đưa mật thư tới là muốn làm gì. Nhìn thấy người đưa thư, Tần Tang cầm mật thư đọc, sau đó trầm ngâm một lúc lâu. Trong thư nói, Đông Dương Dương nghe tin đại thắng cực kỳ vui vẻ. Đổi tên Tuyên Quy Doanh thành Đắc Thắng Doanh, thăng nhiệm Phùng Phó Tướng làm Tả Đề Đốc của Đắc Thắng Doanh. Tần Tang thăng chức làm Hữu Đề Đốc Kiêu Dũng Doanh, tiếp nhận vị trí của một đề đốc. Những người lập công khác cũng được phong thưởng hậu hĩnh. Mặt khác, Dương gia rất coi trọng Tần Tang, thế tử cũng thường xuyên khen ngợi Tần Tang trước mặt của Dương gia. Dương gia muốn gặp mặt Tần Tang ở quận Chiêu Dương. Quận chúa muốn hắn đến nhậm chức, sau đó tới gặp Đông Dương Dương ở quận Chiêu Dương. Trong thư kể rõ mọi chuyện, nhưng mà Tần Tang vẫn không thể hiểu hết hàm ý ở trong đó. Thế tử sao lại khen ngợi hắn trước mặt của Dương gia? Tần Tang cười lạnh trong lòng, tin tức hắn gặp thần tiên sớm đã truyền ra ngoài doanh trại rồi. Có rất nhiều lời đồn đại, chỉ riêng chuyện tiên sư ban choán bảo vật đã tam sao thất bản, muôn màu muôn vẻ. Trong Tuyên Quy Doanh không thể nào có mật thám của thế tử. Có băng tàm bảo giáp hộ thể, Tần Tang tất nhiên không sợ là hắn có âm mưu quỷ kế gì. Hắn ta dám giơ móng vuốt ra thì lập tức chặt đứt móng vuốt của hắn, cho hắn biết thế nào là đau. Chương 68, lỡ hẹn. Truyền Tông chuẩn bị ngựa. Tần Tang gọi mấy người Ngô Truyền Tông, Thủy Hầu Tử cùng với hắn đi tới Kiêu Dũng Doanh nhậm chức tướng lĩnh. Sau đó cưỡi ngựa trở về quận Binh Sơn, từ biệt với Phùng Đề Đốc, rồi đi thẳng đến quận Chiêu Dương. Hành cung của Đông Dương Dương được xây dựng ở quận Chiêu Dương, giáp với Trà Thành quận Tây Đại. Tần Tang đi liên tục không ngừng mười mấy ngày đêm mới đến Trà Thành. Nhưng mà sau khi vào Trà Thành, Tần Tang cũng không có vội vàng đi gặp Dương gia, mà trước tiên là phân phó Thủy Hầu Tử đi bẩm báo với quận chúa. Còn hắn đi tìm một nơi để ở, khóa chặt cửa, bế quan, đột phá. Hắn không thiếu hồn đan, lại tu luyện không ngừng, cuối cùng cảm nhận được nút thắt ở tầng thứ tư của U Minh Kinh. Không biết lần này đột phá khó khăn nhường nào, trong lòng của Tần Tang cũng có một chút thấp thỏm. Ngoài dự tính, lần này Tần Tang lại không cảm thấy quá khó khăn, chỉ mất có 2 ngày đã thành công phá cảnh giới của U Minh Kinh. Sự thay đổi thất thường này làm cho Tần Tang vô cùng khó hiểu. Tần Tang tham kiến Dương gia, thành công phá cảnh giới của U Minh Kinh. Tần Tang tham kiến Dương gia, thành công phá cảnh giới của U Minh Kinh. tham kiến Tiểu Dương gia. Sau khi đột phá, Tần Tang lập tức đi gặp quận chúa, sau đó được nàng dẫn vào hành cung. Đông Dương Dương vẫn chưa xưng đế, cho nên hắn vẫn gọi Dương gia như cũ. Nghe nói 3 ngày trước, Tần tướng quân đã vào Trà Thành, sao cho đến bây giờ mới đi gặp Phủ Dương? Có phải là đã gặp chuyện gì phiền toái hay không? Thế tử tỏ vẻ quan tâm hỏi. Xin Dương gia thứ tội, Tần Tang thản nhiên nói. Mạc tướng vì được triệu kiến đã cưỡi ngựa đi đường cả ngày lẫn đêm, toàn thân đầy bụi đất, có chút khó coi, sợ sẽ quấy rầy Dương gia, cho nên lúc này mới tới đây bái kiến. Dương gia đã hơn 50 tuổi, tướng mạo thư sinh, nghe vậy cười to. Bản tướng cũng là người thô kệch, cưỡi ngựa đánh trận còn sợ bị hù dọa hay sao chứ? Người đâu, mau dâng trà lên cho Tần tướng quân đi. Tần tướng quân trí dũng song toàn, nhiều lần lập được công lớn, bản Dương có Tần tướng quân phụ tá, không cần phải lo đại nghiệp không thành. Tần Tang cúi người, Mạc tướng không dám, Mạc tướng được như bây giờ, tất cả đều nhờ có Dương gia, quận chúa chỉ dạy, chăm sóc, Mạc tướng không dám tranh công. Tần Tang nói xong, làm như không nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của thế tử. Đông Dương Dương cười một tiếng, vỗ nhẹ bàn tay của Đông Dương quận chúa, giọng điệu cưng chiều nói. Quả thật là an ninh có mắt nhìn, nhưng mà Tần tướng quân không được coi nhẹ bản thân. Đúng vậy, thế tử đột nhiên chen lời nói. Được tiên sư coi trọng, có thể thấy Tần tướng quân quả thật là một kỳ tài rồi. Nghe nói trước khi tiên sư rời đi, có ban cho Tần tướng quân một bảo vật, không biết có thể lấy ra để Phụ Dương và Tiểu Dương mở mang tầm mắt hay không. Tới rồi. Nhìn thấy ánh mắt tham lam của thế tử, Tần Tang hư lạnh một tiếng. Hắn chỉ cần dùng thần thức che bên trên băng tàm bảo giáp, niệm chú thì có thể thu hồi, lấy ra cho mọi người xem cũng được. Nhưng mà cũng không thể để cho thái tử vừa mở miệng hắn đã lập tức giao ra như vậy. Tần Tang nhìn sang quận chúa, đã thấy quận chúa dựa sát Đông Dương Dương dịu dàng nói. Phụ Dương, mỗi lần ngài ban thưởng bảo vật, an ninh đều vô cùng trân trọng, bình thường còn không dám lấy ra xem, chỉ sợ là đụng vào đâu đó, bị Phụ Dương trách tội luôn. Nghe nói tiên sư kia tính tình cổ quái, không vừa ý lập tức giết người. Lỡ đâu lại vì cái chuyện này mà tức giận, giận cá chém thớt, giết chúng ta, vậy thì chẳng phải chúng ta mất nhiều hơn được hay sao chứ? Đông Dương Dương chần chừ một lúc cười ha hả. Những vật kia nếu đã ban cho an ninh thì ngươi có thể thoải mái xử lý, chỉ là chút đồ vật ở bên ngoài, Phụ Dương làm sao có thể trách tội ngươi chứ? Nhưng mà an ninh nói không sai, tiên sư đã ban tặng cho Tần tướng quân, vậy thì Tần tướng quân nhất định phải bảo quản cẩn thận, không nên sơ suất. Mạc tướng xin tuân mệnh. Sau đó ở lại hành cung của Đông Dương Dương dùng tiệc rượu. Đêm đó lập tức đi phủ quận chúa bàn bạc bí mật. Ngày thứ hai, Tần Tang cầm theo hổ phù cưỡi ngựa ra khỏi thành, đi tới Kiêu Dũng Doanh ở Quy Trạch nhậm chức. Phi ngựa liên tục cả ngày lẫn đêm, lúc đi qua chỗ núi rừng hiểm trở, Tần Tang đột nhiên nghe thấy vài tiếng rít, lập tức kéo dây cương lại, lạnh lùng nói: "Cẩn thận, có thích khách." Lời còn chưa dứt, từ trong rừng cây phóng ra hơn một chục ám tiễn, toàn bộ đều nhắm thẳng về phía Tần Tang. Tần Tang một tay nắm chặt dây cương, tay còn lại nhanh như cắt chộp về hướng ám tiễn, dễ như ăn cháo, ngăn cản được phần lớn, trong tay còn bắt được vài cái. Những mũi tên không bắn trúng Tần Tang lại rơi xuống đất ngay sau đó. Tình huống rất là kỳ lạ. Sau đó bàn tay của hắn đột nhiên lật lên hất một cái. Phía trong rừng cây liền vang lên tiếng rên rỉ, rồi mới truyền tới một tràng tiếng gọi sợ hãi. Giết! Tần Tang khẽ quát một tiếng, bóng người liền dần biến mất trên lưng ngựa. Đám người Thủy Hầu Tử cũng xuống ngựa, cùng nhau xông vào trong rừng cây. Còn lại mấy người như Ngô Truyền Tông, Võ Công Hy Yếu liền dẫn ngựa dây lại một chỗ, tạo thành trận địa phòng thủ, rồi dùng tên nỏ phản kích. Trong đêm đen, Tần Tang gọi ra băng tinh hộ giáp, tốc độ nhanh như chớp, thế như trẻ tre, Diêm Vương đã sớm được hắn gọi ra rồi. Vài cái ám tiễn căn bản không tạo thành một chút xíu uy hiếp nào lên người hắn. Chỉ trong khoảnh khắc đã có mười mấy tên thích khách mất mạng trong tay của Tần Tang. Tất cả thích khách có mặt đều sợ vỡ mật, chạy dỗ về hướng rừng sâu. Động tĩnh của mấy người này tất nhiên không thể giấu được lỗ tai của Tần Tang. Hắn vừa định đuổi theo giết hết, nhưng trong lòng đột nhiên hơi động, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Ánh trăng khuya lờ mờ, Đỉnh núi bị một tầng sương mù bao phủ, có một bóng người mới vừa rồi vụt thoáng qua trong màn sương. Nếu không phải là ánh mắt của hắn tốt, hắn còn tưởng mình đã nhìn lầm rồi. Chương 69. Lỡ hẹn. Người nhìn trộm trên đỉnh núi, thấy tình thế không ổn, đang định chạy trốn. Tần Tang cười lạnh một tiếng, lệnh Diêm Dương đuổi theo kẻ địch. Chính mình cũng điều khiển thần pháp nhanh chóng phóng theo, dọt lên đỉnh núi. Vừa lên tới đỉnh núi, Tần Tang liền thấy thi thể của một người đàn ông mặc y phục trắng nằm trên tảng đá. Tần Tang ngồi xổm xuống lục lọi, lấy ra lệnh bài của ông ta. Hóa ra là người quen, một trong tứ đại hộ pháp của Quyết Y Lâu, Bạch Y Tú Tài. Võ công của người này không hề kém cạnh Bạch Giang Lan, vậy mà lại im hơi lặng tiếng chết ở đây. Trong lòng của Tần Tang suy tính, Bạch Y Tú Tài mai phục mình sau lưng chưa hẳn là do Đông Dương Dương cầm đầu, mà có thể là do thế tử tham lam bảo vật. Nhưng mà bọn chúng có dũng khí duỗi ra cái móng vuốt, cũng nên chịu được đau đớn bị người khác chặt bỏ chứ. Thủy Hầu Tử lặng lẽ phóng lên đỉnh núi theo. Tần tướng quân, chỉ có một huynh đệ bị thương nhẹ, phe địch còn hai người sống đã bị bắt rồi. Truyền lệnh xuống, không cần người sống, giết hết đi. Tần Tang xách theo thi thể của Bạch Y Tú Tài chạy xuống núi rồi ném cho Thủy Hầu Tử. Ngươi và Giang Khuê mang theo một nửa nhân lực, mau chóng trở về thành trà, lặng lẽ giao cho quận chúa cái thi thể này, còn lại không cần nhiều lời. Đi đến thế giới này đã 6 cái mùa đông. Lần đầu tiên Tần Tang lấy thân phận Kiêu Dũng Doanh Tả Đề Đốc đi vào Đại Tùy Đế Đô. 3 quận Đế Đô liên tiếp bị đột phá, tướng thủ phòng vệ phía sau lại đầu hàng. Đông Dương Dương mang theo chí hướng thiên hạ, đại quân bao vây Đế Đô. Đế Đô kiên trì giữ 3 tháng thì cạn kiệt lương thực. Ngụy Đế không muốn trốn về phía Bắc nên treo cổ tự tử ở trong cung, còn tướng lĩnh cùng thủ vệ thì xin hàng. Đông Dương Dương không vào cung, trước tiên đi Triều Thánh Sơn để mà tế bái tiên hoàng. Đại điển đăng cơ được xác định vào ngày đầu tiên của năm mới. Thời gian chuẩn bị vẹn vẹn chưa đến 2 tháng. Các đại thần bề bộn chuẩn bị diệt phong thiện. Trên Triều Thánh Sơn còn chuyện dẹp yên quân nổi loạn ở phía Bắc thì ngược lại ai cũng không vội. Tần Tang chiếm được một cái phủ của Ngụy Đế, chỉ chừa một đội binh lính canh cổng, ngoại trừ đám người Ngô Truyền Tông ra. Bất cứ ai đến phủ để bái phỏng đều không gặp mặt. Trong hàng tướng ngũ, bên dưới 2 vị đô đốc là Tả Đô Đốc, số lượng 2 bàn tay có thể đếm được. Tần Tang chỉ huy Kiêu Dũng Doanh phối hợp với Đắc Thắng Doanh ở Quy Trạch quận chiến công hiển hách. Mặc dù khoảng thời gian tiến công đánh Đế Đô thì biểu hiện hơi bình thường, nhưng mà không hề ảnh hưởng đến địa vị của Tần Tang. Coi như không phong quận Dương thì hầu tước sẽ không thể không có. Tính tình vị đại tướng có quyền thế mạnh mẽ này lại quái đản như vậy, khiến cho người trăm mối ngủ ngang không thể giải được. Ai ngờ được, sau chiến dịch Độ Nha Khẩu, Tần Tang hiếm khi đem tinh lực đặt vào quân vụ, toàn tâm toàn ý đặt trên việc tu luyện. Có lúc vừa luyện chính là một ngày. Sau đó Tả Đề Đốc của Kiêu Dũng Doanh phạm phải sai lầm lớn, quận chúa tự mình đến doanh để mà gặp Tần Tang, mới có thể đem vị trí Tả Đề Đốc ép cho hắn. Đây cũng giải thích vì sao mà Kiêu Dũng Doanh sau đó tại cuộc chiến Đế Đô không có thành tựu xuất sắc nào. Nhưng mà nhờ vào Tần Tang ủy quyền, đám người của Ngô Truyền Tông, Thủy Hầu Tử đều được rèn luyện đầy đủ nên có thể một mình đảm đương một phía. Mà Tần Tang được lợi ích không nhỏ, không bao lâu liền đột phá thành công tầng thứ 5 U Minh Kinh. Triều đình mong chờ phong thiện ở Triều Thánh Sơn nhiều năm, nay đã gần trong gang tấc. Tần Tang cũng càng ngày càng mong đợi, không biết cái tên thanh niên họ Hàn kia sẽ mang lại cho mình kinh hỷ như thế nào. Trước năm mới, tuyết lớn rơi 3 ngày, nhưng năm nay lại là năm bách tính Đại Tùy cảm thấy an tâm nhất ở trong các năm. Tuyết lớn vốn được xem là thiên tai, nay đều được xưng là điềm báo một năm được mùa là điềm lành. Mây tiêu tuyết tan, tuyết qua trời sáng. Sắc trời còn mờ tối, con đường mòn lên Triều Thánh Sơn đã được quét dọn sạch sẽ lớp tuyết đêm qua, dải lên rơm rạ và bột than tro. Tần Tang trò chuyện cùng với đám người Phùng Đô Đốc và Mộc Đề Đốc, từng bước leo lên núi. Xung quanh bọn họ đều là các đại tướng quân hoặc quan lại có công. Đằng trước là nội vệ mở đường, sau đó là Đông Dương Dương, tiếp theo là thế tử, quận chúa và các vị hoàng tử. Sau cùng là bách quan, hộ vệ, các vật phẩm cúng tế như ngọc và tơ lụa cùng với con hy, còn có tư thình các thứ. Con hy là một vật để dùng cúng tế. Tư thình xôi đựng ở trên đĩa gọi là tư thình. Mọi người đều đi bộ, xe thì lưu lại dưới chân núi để tỏ lòng tôn kính. Mất nửa canh giờ mới leo lên đỉnh núi, nhìn thấy được triều thánh cung, thân thể của chúng tướng lĩnh hiên ngang, thân thể bách quan yếu đuối. Có người suýt nữa đã mệt xỉu rồi. Cả người thế tử nóng chảy và mồ hôi, thở hồng hộc, biểu hiện còn không bằng Đông Dương Dương và quân chúa. Hai người này vẫn bình thản như thường. Hoàng Diên và Ti Thánh Giám đứng trước cửa triều thánh cung, trông thấy Đông Dương Dương thì liền quỳ lại hành lễ. Trải qua một trận nghi thức, cung chủ của triều thánh cung mang đến long bào mới toanh để cho Đông Dương Dương mặc vào, phía dưới bắt đầu bận rộn lên. Chương 70 Linh Căn. Vô số công phẩm như nước chảy đưa vào triều thánh cung, hòa thượng, đạo sĩ lần lượt tụng kinh. Tần Tang nhìn thú vị, nôn nóng trong lòng giảm đi mấy phần. Đến giữa trưa, có người của Ti Thánh Giám cầm một tờ giấy lụa, ai được đọc tên đều khó kìm được hưng phấn, lại cố làm ra vẻ chững chạc, bước vào triều thánh cung dưới ánh mắt hâm mộ, kính sợ của những người còn lại. Tần Tang nghe thấy tên của bản thân lại như không có việc gì đi vào. Bên trong triều thánh cung đã đốt hương xào, vô vàn cống phẩm, ở giữa thì đặt một cái văn thư sắc lệnh bằng ngọc. Đông Dương Dương chắp tay đứng nghiêng, nhìn hắn đang nắm chặt hai tay thì hiển nhiên cũng không bình tĩnh. Cuối cùng có tư cách đi vào cung triều thánh chỉ vẻn vẹn có 31 người. Giờ lành đã đến, thụ phong thánh hoàng. Cung chủ triều thánh hét to một tiếng, cánh tay nâng lên thật cao, gỗ vang chuông cổ, tiếng chuông du dương truyền khắp bốn phương. Đông Dương Dương tự mình đọc văn tế, tiếng chuông ngân vang 99-81 lần. Tần Tang và những người khác không kiên nhẫn, thầm nói mấy cái tiên sư này đúng là biết giả vờ giả dịch mà. Tiếng chuông cuối cùng xa dần, một tiếng hạc kêu lanh lảnh vang khắp trời xanh. Tất cả mọi người rối rít ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy chấn động. Chỉ thấy trên bầu trời quang đãng ngàn dặm, chẳng biết từ lúc nào đã hiện lên từng tầng khói mây hào quang tỏa ra, trong nháy mắt liền phủ kín cả bầu trời. Ở phần cuối ánh hào quang phảng phất có một tòa thiên môn tồn tại, dị thường thần bí. Một con tiên hạc khổng lồ xé rách khói mây, phá không mà tới, trong chớp mắt bay đến trên triều thánh cung, mở ra cái miệng rộng, một chiếc ngọc tỷ sáng lung linh rơi xuống tay của Đông Dương Dương, mà thân ảnh của tiên hạc lại dần dần biến mất. Thỉnh thượng tiên vào cung nghỉ ngơi. Sau khi tiên hạc biến mất, Đông Dương quận chúa hướng về cái phía bàn thờ bên cạnh, khom mình hành lễ. Giữa lúc mọi người còn đang nghi hoặc, một bóng người từ hư chuyển thực, một chàng thanh niên dốc dáng mập mạp đột nhiên hiện ra. Trong lòng của Tần Tang trầm xuống, đây không phải là thanh niên họ Hàn kia sao? Chàng trai mập mạp dường như rất hưởng thụ những ánh mắt kính sợ xung quanh, cười tủm tỉm nói: "Không dám, không dám." Đông Dương quận chúa dẫn đường, chàng trai mập mạp ở phía sau đang muốn đi vào hậu điện, đột nhiên dừng lại, xoay người, đôi mắt hí bị cái thịt mỡ ép thành một khe nhỏ, lướt qua mọi người, nhàn nhạt nói: "Tần Tang là ai?" Nhảy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người trong triều thánh cung đồng loạt hướng về Tần Tang. Đông Dương quận chúa trừng mắt lên. Tần Tang cứ tưởng thanh niên họ Hàn lỡ hẹn, trong lòng tràn đầy thất vọng, vội vàng khom người hành lễ: "Khởi bẩm thượng tiên, tại hạ chính là Tần Tang." Chàng thanh niên dò xét Tần Tang một lượt, một tiếng, ngón tay chỉ sang hắn một cái nói: "Sau khi đăng cơ đại điển kết thúc, ngươi đến đây tìm ta." Dứt lời liền xoay người đi vào hậu điện. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, Tần Tang có thể cảm nhận được sự kinh ngạc và ước ao trong những ánh mắt kia, còn có sự ghen ghét đến từ thế tử, thậm chí là cả Đông Dương Dương sắp trở thành quân chủ cũng nhìn chằm chằm sang Tần Tang. Mục đô đốc đi tới nhỏ giọng hỏi: "Lời đồn nói rằng ngươi đã cứu mạng một tiên sư, đó có phải là sự thật không?" Phùng đô đốc biết rõ chuyện hơn một chút: "Ta nhớ là hình như gầy hơn vị này, có đúng không?" Tần Tang còn đang đắm chìm trong vui sướng, không để ý đến hai người này. Thanh niên họ Hàn không những chưa quên mình, mà còn đặc biệt phái người đến nữa. Chẳng phải có nghĩa là có khả năng hắn đáp ứng yêu cầu của mình là rất lớn sao? Sau một hồi im lặng, cung chủ Triều Thánh Cung nhỏ giọng nhắc nhở Đông Dương Dương. Bệ hạ, giờ lành sắp đến rồi. Hả? À! Lúc này, quân thần trong đại điện mới lấy lại tinh thần. Đông Dương Dương vội vàng giơ ấn ngọc, tiến lên một bước, thật là cẩn thận đặt vào giữa giấy ngọc, sách ngọc, đăng cơ đại điển bắt đầu. Lễ nghi đại điển rườm rà, sau đó lại dời ra ngoài điện, bạch quan thụ phòng, tiếp tục ròng rã gần 3 canh giờ. Cũng may mà gió núi không lớn, ngày đông ấm áp, vẫn có thể kiên trì được. Cuối cùng, Đông Dương Dương đăng cơ làm đế, định niên hiệu Vũ Đức. Tần Tang được phong chức phụ quốc tướng quân Giang Châu Hầu. Tần Tang bình tĩnh thụ phong, một mực chờ đến khi đăng cơ đại điển kết thúc, Tân Hoàng dẫn đầu Bách Quan trở xuống núi Ngọc Vũ Cung. Còn hắn thì ở lại Triều Thánh Cung, đi đến hậu điện theo sự dẫn đường của cung chủ Triều Thánh Cung. Đông Dương quận chúa hiện tại phải gọi là trưởng công chúa, không biết đã đi đâu rồi. Trong đại điện chỉ có một mình thanh niên mập mạp kia ngồi trên ghế bành, hai con mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, hình như đang ngủ, nhưng mà thực ra là đang tu luyện. Bọn hắn vừa đi vào trong điện, thanh niên mập mạp liền mở to mắt, phất phất tay, bảo cung chủ Triều Thánh Cung đi ra ngoài, uể oải nói với Tần Tang. Nói ngắn gọn, Hàng sư huynh bảo ta nói cho người biết một chuyện, tiên đạo khó cầu, không chỉ nằm ở vô số nguy hiểm sau khi tu tiên, mà muốn tu tiên nhất định cơ thể phải có linh căn, mà trong người phàm thì người có linh căn dạng người không được một. Nói cách khác, nếu như người lựa chọn tu tiên, cơ hội cực kỳ xa vời. Nếu như lưu lại thế tục, Triều Thánh Cung sẽ phù hộ 3 đời hậu thế của người hưởng thụ phú quý. Người cứ tự chọn đi. Tần Tang ngỡ ra, mới biết rằng muốn tu tiên còn phải yêu cầu có linh căn nữa chứ. Chương 71, Tính Vật Phường Thị. Sau đó, hắn lập tức nghĩ đến, mình cũng đã tu luyện U Minh Kinh đến tầng thứ 5 rồi, chắc chắn trong người có mang linh căn, đương nhiên không cần phải lo lắng gì. Nhưng mà Tần Tang vẫn hỏi thêm mấy câu. Linh căn là cái gì? Thanh niên mập mạp nhếch miệng cười. Không biết tại sao Hàng sư huynh lại để ý một tên phàm nhân như thế chứ, còn yêu cầu hắn giải thích cẩn thận rõ ràng. Linh căn phân thành ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, hợp thành ngũ hành linh lực trong trời đất. Chỉ có người mang linh căn mới có thể ngộ được thiên đạo, tu luyện được linh lực, chân nguyên trong cơ thể. Tóm lại, không có linh căn thì chẳng cảm nhận được linh lực trong đất trời, chứ còn nói gì đến việc tu luyện. Giả lại, không phải là người ngươi có mang linh căn là hàng gia chúng ta sẽ thu nhận ngươi ngay. Nếu ngươi có thiên linh căn thuần túy thì đừng nói là hàng gia, những tu tiên đại tông khác đều muốn chiếm đoạt. Nhưng mà nếu như linh căn hỗn tạp, tứ hành linh căn hay là ngũ hành linh căn thì đến chết cũng không thể trúc cơ. Cho dù có Hàng sư huynh dẫn đường thì cũng không có khả năng gia nhập nội môn hàng gia. Nghe đến đó, Tần Tang vốn cảm thấy không có gì bất trắc, lại bắt đầu thấp thỏm không yên, cẩn thận hỏi một hồi, hỏi thanh niên mập mạp một loạt đến mức mất kiên nhẫn mới hiểu được sơ sơ về tu tiên giả. Hóa ra, cảnh giới sau khi mà tu tiên giả nhập môn đều được gọi là luyện khí kỳ, là vì luyện tinh hóa khí, ôn dưỡng nguyên thần, thai gia lột xác, tuổi thọ có thể nhiều hơn người phàm mấy chục năm. Luyện khí kỳ tổng cộng có 13 tầng, tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 10 là có thể chuẩn bị trúc cơ. Trúc cơ kỳ, tu sĩ đều có lực chiến đấu cường đại, tu tiên giả chân chính ở tiên giới mới có thể tính được. Nếu không thể nào trúc cơ thì cũng không hữu dụng gì đối với một môn phái. Có thể trúc cơ hay không có liên quan đến cơ duyên của một người, quan trọng hơn vẫn là thiên phú, cũng chính là linh căn. Các loại đơn linh căn hay là song linh căn, tam linh căn đều có chân linh căn, khả năng trúc cơ cũng không nhỏ, nhưng mà các loại tứ linh căn, ngũ linh căn là ngụy linh căn, hy vọng trúc cơ hy vọng rất xa vời. Thanh niên mập mạp nói rất tường tận với Tần Tang, người có linh căn dạng người không được một, chân linh căn lại càng hiếm hoi hơn. Đơn linh căn mấy mươi năm khó gặp một lần, để cho hắn đừng có vọng tưởng nữa. Nếu như Tần Tang có ngụy linh căn thì cũng có thể đến hàng gia, nhưng mà chỉ có thể làm một người thường bên ngoài hàng gia. Có lẽ sống lâu hơn phàm nhân mấy năm, áo cơm không lo, còn không bằng ở lại thế tục để làm Dương Hậu, có Triều Thánh Cung bảo đảm,